Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 131, tứ kết đối thủ. Lagerbeck cho rằng đan đổi Jock Út chính là phòng thủ. Cũng không lâu lắm hắn liền rõ ràng chính mình sai rồi. Đoạn rơi xuống Ibrahimovic bóng sau khi Jock Út không có đơn giản đem bóng đá chuyền đi, mà là chính mình dẫn bóng xông về phía trước. Ibrahimovic ở sau lưng cướp bóng, đẩy Út một cái, nhưng không có đem Út đẩy ngã, trái lại trợ giúp Út thoát khỏi hắn dây dưa. Út đột nhiên dẫn bóng trước cắm vào đảo loạn đội tuyển Thụy Điển phòng thủ kế hoạch. Bọn họ không nghĩ tới Út tới không phải phòng thủ, mà là tấn công. Út cuối cùng đang đối mặt đội tuyển Thụy Điển hai tên cầu thủ phòng thủ thời điểm đem bóng đá truyền cho Chris, con. Do hắn hoàn thành rồi một lần sút gôn, đón lấy thi đấu bên trong, đội tuyển Thụy Điển phát hiện bọn họ căn bản không có cách nào toàn lực tấn công tranh thủ ghi bàn. Bởi vì Jock Út lên sân khấu sau khi nước Anh giữa sân càng giàu có xâm lược tính, quấy nhiễu người Thụy Điển không được an sinh, lại như cùng đội tuyển Đức thi đấu như thế. Từ Út biểu hiện trên căn bản không nhìn ra hắn là một cái vết thương ở chân còn không khỏi hẳn. Thương binh, không tiếc sức chạy trốn, cứng rắn phòng thủ, ổn định trong lòng trạng thái, đem giữa sân sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, để nước Anh các cổ động viên cảm giác an tâm. Đây chính là Jock Út lên sân khấu sau khi mang cho mọi người biến hóa. Lúc này không có ai lại đi muốn cái gì, chúng ta đã 48 năm không có thắng quá Thụy Điển A, loại này chuyện nhàm chán. Đội tuyển Anh dùng thực tế biểu hiện nói cho bọn họ. Như vậy lo lắng là không tất yếu. Ở đây trên mặt nước Anh toàn diện chiếm ưu. Dù cho đội tuyển Thụy Điển đổi thành nhiều lần lên bóng cao, dùng chuyền bóng dài đấu pháp đến xung kích nước Anh hàng phòng thủ, John Terry cùng Stephen Taylor tạo thành trung vệ cũng có vẻ rất trầm ổn. Hơn nữa thân cao 1m96 dâu hát mở rộng hắn phạm vi khống chế. Rất nhiều chuyền bóng vào trong, để hắn sớm hái được. Thân cao đồng dạng là 1m96 Thụy Điển tiền đạo Mâu Y Đường ở trước cửa cũng không có được cái gì quá tốt địa cơ hội. Thời gian trôi qua rất nhanh, mặc kệ Lagerbeck làm sao điều chỉnh, đội tuyển Thụy Điển đều nắm nước Anh hàng phòng ngự dày đặc không có cách nào. Theo thi đấu tiến hành, càng ngày càng nhanh táo không phải nước Anh cầu thủ. Trái lại là đội tuyển Thụy Điển cầu thủ. Dù sao bọn họ hiện tại thua 2 bàn thắng đây. Cái gì, chúng ta đã 48 năm không bại bởi quá nước Anh. Vật như vậy căn bản không có cách nào an ủi bọn họ buồn bực nội tâm. Mắt thấy thi đấu thời gian còn lại không có mấy. Bọn họ vẫn là thua 2 bàn thắng. Nhìn lại một chút đội tuyển Anh vững như thành đồng vách sắt phòng thủ. Lúc này e là cho dù là thượng đế lão nhân ra người tự mình đến cho đội tuyển Thụy Điển làm thứ 12 người, cũng không được. Đội tuyển Thụy Điển càng đá càng nóng vội, tấn công chất lượng cũng càng ngày càng thấp. Lagerbeck ngồi không yên, ở đây một bên liều mạng gào thét, để các cầu thủ gắng giữ tỉnh táo. Nhưng là hắn càng hống, cầu thủ cũng là càng hoang mang, thành tuần hoàn ác tính. Này chi nước Anh hoàn toàn không có chịu đến số mệnh địa ảnh hưởng. Điều này làm cho Lagerbeck rất giật mình. Tố chất tâm lý của bọn họ xuất sắc như thế càng là hoàn toàn ra khỏi Lagerbeck dự liệu. Phải biết trước đây đội tuyển Anh, tâm lý tố chất ở toàn bộ châu Âu là có thể bài đếm ngược. Thay đổi tất cả những thứ này đều là cái kia nam nhân đáng ghét. Lagerbeck nhìn về phía sát vách. Nước Anh huấn luyện viên vào giờ phút này đang ngồi ở ghế huấn luyện viên trên, nhếch lên hai chân, nhìn hắn một bộ dù bận vẫn ung dung địa dáng vẻ, thật làm cho người nghiến răng nghiến lợi. Thi đấu tiến vào phút bù giờ 3 phút, nhìn dáng dấp đội tuyển Thụy Điển không hy vọng, Johan Mortensen hưng phấn nói rằng, cách chúng ta đánh vỡ này chết tiệt số mệnh chỉ có 3 phút. Đối mặt đội tuyển Thụy Điển cuối cùng điên cuồng, nước Anh toàn đội núp ở vùng cấm bên trong tử thủ này 3 phút. Làm đội tuyển Thụy Điển ở phút bù giờ phút thứ 2 thu được một tình huống phạt góc thời điểm. Bọn họ thủ môn Isaacson đều vọt lên. Nhưng là này có tác dụng đâu. liền coi như bọn họ đánh vào một bóng, cũng vẫn là lạc hậu một bóng. Căn bản thay đổi không chấm dứt quả. Nước Anh fan bóng đá môn đã ở trên khán đài hát hoan hô. Bọn họ rốt cục có thể bỏ qua này 48 năm ép ở trong lòng ác mộng. Đội tuyển Thụy Điển phạt góc cũng không có cho nước Anh khung thành tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tâm thái mất cân bằng địa người Thụy Điển trực tiếp đem phạt góc đá ra đường biên ngang. Dâu hát phiền phiền nhiễu nhiễu bày ra bóng đá. Sau đó ngay ở hắn truyền dài đem khung thành bóng mở ra đi thời điểm. Hắn nghe được kết thúc tiếng còi. Trận đấu kết thúc. Trận đấu kết thúc. Chúng ta chiến thắng Thụy Điển. 48 năm qua lần thứ nhất chiến thắng Thụy Điển. Motson hưng phấn quát, dưới cái nhìn của hắn, xông vào tứ kết đều không có chung kết số mệnh càng làm hắn hưng phấn. Tony đan đội bóng chiến thắng số mệnh. Này chết tiệt số mệnh rốt cục xong đời. Thụy Điển bình luận viên thì lại có vẻ hơi ủ rũ. Đội chúng ta nước Anh dài đến 48 năm trong lòng ưu thế liền như thế tan thành mây khói. 3. Thắng còi vừa kết thúc, nước Anh thay thế bổ sung các cầu thủ liền xông lên sân bóng. Thỏa thích chúc mừng bọn họ thắng lợi, Tony Dan nhưng không có làm như thế. Lần này hắn chưa quên cùng đối phương địa huấn luyện viên trưởng nắm tay. Lagerbeck có vẻ hơi ủ rũ, hắn nhẹ khẽ lắc đầu hoàn thành rồi nắm tay đạo trình tự này. Cũng không có dừng lại lâu, trực tiếp hướng đi hành lang khẩu. Đan thì bị các ký giả bao quanh vây nhốt, làm người thắng, hắn lẽ ra nên được càng nhiều quan tâm. Ta không có gì để nói nhiều, có thể thăng cấp tứ kết ta rất cao hứng. Ta nói rồi mục tiêu của chúng ta là quán quân, hiện tại chúng ta chính đang chính xác trên đường càng chạy càng xa. 48 năm chịu không nổi Thụy Điển, Đan nở nụ cười, đó là bởi vì trước 48 năm, ta không dạy học nước Anh. Làm Đan còn đang tiếp thu các truyền thông phỏng vấn thời điểm. Đội y đích, quay tiên sinh xông lên chàng trực tiếp tìm tới Jock Út. Rất thân thiết hỏi, chân phải của ngươi truyền dài chỉ cảm giác thế nào? Út mũi chân dùng sức, sau đó nói với Oai, không có bất cứ vấn đề gì. Quay tiên sinh thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, căn cứ hắn ở đây dưới quan sát. Này 30 phút út ứng phó lên có thể so với cùng đội tuyển Đức địa 15 phút ung dung hơn nhiều. Nhìn dáng dấp hắn lễ thương đã gần như hoàn toàn khôi phục. Bởi vậy, dưới cuộc tranh tài hắn nên có thể đạt đến đan địa yêu cầu. Lần đầu ra sân, nghĩ tới đây, Oai chỉ cảm giác mình rốt cục muốn giải thoát rồi. Nước Anh chiến thắng Thụy Điển. Chung kết 48 năm chịu không nổi Thụy Điển số mệnh. Càng thăng cấp tứ kết, điều này làm cho nước Anh các cổ động viên hưng phấn dị thường. Sau trận đấu nước Anh các cổ động viên trắng đêm cuồng hoan. Cả đêm địa uống rượu, đem toàn bộ Sevilla quán ba bia đều cướp sạch 1-0. Đương nhiên có người uống say, dĩ nhiên là có xung đột. Buổi tối hôm nay, để Sevilla cảnh sát nhức đầu không thôi. Những việc này đều không có quan hệ gì với Đan. Buổi tối ở trong khách sạn hắn cùng Oai gặp mặt, xác nhận Út thương thế khôi phục hài lòng. Dưới cuộc tranh tài lần đầu ra sân nên không là vấn đề. Điều này làm cho hắn hết sức cao hứng. Tuy rằng không có Jock Út, Đan cũng dẫn đội dẫn trước quá nước Đức cùng Thụy Điển. Có điều nếu như cần muốn thắng được quán quân, như vậy Jock Út chính là ắt không thể thiếu. Coi trọng Út, cũng không có nghĩa là nói Đan không có năng lực. Bất luận cái nào huấn luyện viên đều nhất định sẽ có một cái chính mình yêu chuộng cầu thủ. Chỉ dựa vào huấn luyện viên trưởng một người là không có cách nào mang đội đạt được thắng lợi đĩa. Hắn còn cần có thể ở trên sân bóng chống đỡ cầu thủ của hắn. Dẫn dắt đội tuyển Pháp bắt được đệ một thế giới quán quân rắc cây có Zidane. Nhìn một cái Zidane bị cấm thi đấu cái kia hại trận thi đấu. Đội tuyển Pháp thắng có bao nhiêu thống khổ. Nhìn lại một chút trận chung kết trên cái kia chi đem Brazil đội áp chế hào không cơ hội nước Pháp. Này chính là không có Zidane cùng có Zidane khác nhau. Zidane trở thành nước Pháp địa anh hùng. Thế nhưng không có người nói rắc cây không có năng lực. Công huân huấn luyện viên cùng công huân cầu thủ đều là một đôi trời sinh. Đồng thời trở thành truyền kỳ. Đan muốn ở đang tiến hành trên Euro viết thuộc về hắn truyền kỳ. Như vậy liền không thể rời bỏ job út trợ giúp. Ngày thứ hai buổi tối, nước Anh tứ kết đối thủ ra lò đội tuyển Pháp. Bọn họ ở vòng knockout bên trong 2-0 đào thải đội tuyển Hà Lan. Từ bảng tử thần bắt đầu, nước Anh đụng tới đối thủ liền đều là đội mạnh. Duy nhất một cái thực lực yếu nhất chính là Wales. Kết quả nước Anh còn thua bóng. Nói đến thật là kỳ quái. Đối mặt đội mạnh, nước Anh thành tích đúng là rất tốt. Hiện tại dù cho là đối mặt nước Pháp, đan cũng không cái gì quá to lớn lo lắng. Đúng là nước Anh truyền thông có chút bận tâm. Đan đã không chỉ một lần ở trường hợp công khai nói hắn địa mục tiêu là quán quân. Này cho là chuyện tốt. Nhưng là nhìn nước Anh dọc theo con đường này đi, đối thủ 3. Châu Âu Brazil đội Bồ Đào Nha. Để nước Anh ăn duy nhất một hồi đánh bại Wales. Thế cừu nước Đức. 48 năm không thắng quá Thụy Điển. Hiện tại lại là châu Âu phái Latin địa đại biểu đội tuyển Pháp. Lại sau này còn có cái gì đội mạnh đang đợi bọn họ đây? Nếu như nước Anh có thể chiến thắng đội tuyển Pháp xông vào vòng bán kết. Như vậy đem rất khả năng đối mặt chủ nhà Tây Ban Nha. Mà nước Anh đối thủ đây. Dưới giữa khu thoải mái nhất đội bóng là Italy. Bọn họ hầu như không có đụng tới cái gì cường thủ. Xông vào thập lục cường, Wales sĩ khí tăng vọt. Nhưng cuối cùng cắm ở Italy dưới chân. Hy Lạp cùng Croatia, như vậy trái đất đội cũng cơ bản không thể cho Italy mang đến uy hiếp gì. Chỉ cần người Italy cẩn thận ứng phó. Xông vào trận chung kết nên vấn đề không lớn. Đương nhiên, người Anh hiện tại rất hy vọng Hy Lạp cùng Croatia hàng ngũ bạo cái ít lưu ý. Đem Italy đào thải. Cứ như vậy nước Anh thắng lợi to lớn nhất uy hiếp liền không tồn tại. Chỉ tiếc khả năng như vậy quá thấp. Italy luôn luôn thận trọng. Thuộc về loại kia đụng tới đội yếu không thể thua. Đụng tới đội mạnh đúng là gặp bị té nhào đội bóng. Vòng knockout đến tứ kết trong lúc đó có 5 ngày thời gian nghỉ ngơi. Đan ở cùng đội tuyển Thụy Điển thi đấu ngày thứ 2 cho đội bóng thả 1 ngày nghỉ. Xem ra hắn tựa hồ cũng không lo lắng đội tuyển Pháp. Vẫn còn có lòng thanh thản để các cầu thủ trên đường phố mua sắm. Trên thực tế hắn đã sớm mang theo trợ thủ Desa Quốc cơ bay tới Barcelona. Ở Nou Camp trên khán đài hiện trường quan sát đội tuyển Pháp cùng đội tuyển Hà Lan thi đấu. Đội tuyển Pháp địa số 1 xạ thủ Benzema là bản cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất. Hắn trong trận đấu xử lý đội tuyển Pháp toàn bộ ghi bàn. Lập cú đúp, đem đội tuyển Hà Lan đánh không còn cách nào khác. Đội tuyển Pháp giữa sân hạt nhân World Cup ở bản cuộc tranh tài bên trong cũng thể hiện xuất sắc. Một lần trực tiếp kiến tạo Benzema ghi bàn. Mặt khác còn phát động thứ hai vào bóng. Còn có nước Pháp một đời mới biên giới Loris. Bản cuộc tranh tài đội tuyển Hà Lan cũng không phải là không có cơ hội. Thế nhưng cuối cùng cũng làm cho Loris đặc sắc cứu thua hóa giải. Bây giờ đội tuyển Pháp thiên tài tập hợp, thực lực mạnh mẽ, không thể coi thường. Đám này đội tuyển Pháp cầu thủ cơ bản đều là những năm trước đây châu Âu các độ tuổi bên trong. Địa người tài ba, Benzema, Ân Cách Mâu, Nasri, Quốc Cấp, Bản, Afa, Clichy, Le Diarra, Sakna. Nhìn thấy bọn họ ở cùng đội tuyển Hà Lan địa thi đấu bên trong đặc sắc biểu hiện. Đan địa nhíu mày lên. Này chi đội tuyển Pháp thực lực rất mạnh a, chẳng trách bắt đầu thi đấu trước bọn họ bị cho rằng là thắng lợi đại đứng đầu. Quốc cơ một vừa sửa sang lại trong tay camera thiết bị, một bên phát biểu đối với cuộc tranh tài này cái nhìn. Chúng ta cũng là thắng lợi đứng đầu. Đan lặng lẽ nói, Quốc cơ nhìn hắn nhạc, đi thôi, đê xa, Đan không để ý tới hắn. Đứng lên, hai tay cắm vào đâu hướng phía dưới đi. Hai người xen lẫn trong dòng người, rời đi sân bóng, suốt đêm trở về Sevilla, làm uất cơ buổi sáng sau khi rời giường đến gõ Đan môn. Gọi hắn xuống ăn điểm tâm thời điểm, hắn phát hiện Đan đang ngồi ở trước máy truyền hình, nhìn chằm chằm màn hình không chớp một cái. Hắn đến gần phát hiện đó là ngày hôm qua hắn ghi lại đến thi đấu video. Ngươi một buổi tối đều ở nhìn cái. Hắn bị sợ hết hồn. Làm sao có khả năng? Đan quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Ta mới vừa lên không bao lâu. Nói xong hắn lại sẽ đầu nữ trở lại. Nhìn màn ảnh TV trên thi đấu. Đội tuyển Pháp đá thật là đẹp mắt a. Đồng dạng ở bên cạnh nhìn đê xa. Quốc cơ lẩm bẩm nói. Tấn công động tác võ thuật rất phong phú. Thủ đoạn cũng rất đa dạng hóa. Còn có người kỹ thuật xuất sắc cầu thủ. Luận thiên tài. So với chúng ta nhiều quá nhiều rồi. Như vậy đội bóng có thể khó đối phó. Đan nhún nhún vai. Một đám nhà ấm bên trong đóa hoa mà thôi. Nghe được hắn nói như vậy. Quốc cơ đột nhiên nở nụ cười. Người tìm tới đối với phó biện pháp của bọn họ. Đan nhưng lắc đầu một cái. Vẫn không có. Hắn đứng lên. Đi thôi. Ăn điểm tâm đi tới. Ta đói. Quốc cơ ở sau lưng đối với hắn làm cái mặt quỷ. Theo đi ra ngoài. Chúng ta đội bóng thiên tài tập hợp. Thắng được nước Anh không thành vấn đề. Nước Pháp các truyền thông phổ biến đều là loại này quan điểm. Vừa chiến thắng đội mạnh Hà Lan. Để người nước Pháp tự tin tăng cao. Liền ngay cả Benzema đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm đều biểu thị hắn cho rằng đội tuyển Pháp. Chắc chắn chiến thắng nước Anh. Này không phải vấn đề gì. Làm đang tiến hành thi đấu bên trong đến trước mắt vì là số một xạ thủ. Lời nói của hắn được không ít người tán đồng. Trong lúc nhất thời nước Pháp trong nước là quan tâm tình chiếm thượng phong. Mọi người đều cảm thấy đội tuyển Pháp đã sớm xông vào trận chung kết. Sau đó cùng Italy lại nối tiếp trước oán. Phải báo 2006 năm World Cup trận chung kết cứu. Còn nước Anh cùng vòng bán kết đối thủ tất cả đều không để vào mắt. Có điều lúc này hay là có người đi ra dội bọn họ nước lạnh. Benzema ở Real Madrid trước đội hữu. Đã giải nghệ trước Nottingham Forest, ngôi sao bóng đá Ribery xuất hiện ở truyền thông trên. Hắn vì là đội tuyển Pháp loại này là quan tâm tình cảm thấy lo lắng. Ngoặc kép chấm chấm, ta cho rằng hiện tại liền cân nhắc trận chung kết không phải cái gì sáng suốt sự tình. Nếu như đội tuyển Pháp xem thường đội tuyển Anh, nhất định sẽ ăn được vị đắng. Ta không có chút nào hoài nghi. Lý do rất đơn giản. Bọn họ huấn luyện viên là Tony Dan. Hắn vừa mang đội chiến thắng thế cửu nước Đức. Chung kết 48 năm qua đối với Thụy Điển chịu không nổi kỷ lục. Điều này nói rõ bây giờ đội tuyển Anh là vẫn rất đáng sợ đội bóng. Ta ở Nottingham Forest hiệu lực nhiều năm. Ta hiểu rõ Tony Dan là một cái như thế nào huấn luyện viên. Phàm là coi khinh hắn. Xem thường hắn người. Cuối cùng đều sẽ rất xui xẻo. Đáng tiếc tiếng nói của hắn rất nhanh sẽ bị nhấn chìm ở nhân dân. Quần chúng lạc quan ngôn luận bên trong. Đối với một cái giải nghệ quá khí cầu tinh. Ai quan tâm hắn nói cái gì đây? Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 132. Mạnh mẽ đội tuyển Pháp cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.